Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 456, chương 466, Người Rắn. Thâm hậu đại địa ở kêu rên, bầu trời ở lay động, dòng lũ dội rửa mặt đất phát sinh điếc tai nổ vang mang theo cát đá bùn đất. Hỗn tạp thành màu vàng sẫm một đoàn. Tung tóe sóng nước trước tiên đánh ra đến bến tàu, hướng bay bày ra hàng hóa mặt sau càng thêm lượng lớn sóng nước đẩy núi mà đến, âm. Âm âm, từ chân trời mà đến hồng thủy nhấc lên thiên địa biến hóa. Nháy mắt kinh ngạc đến ngây người sau, công nhân bến tàu cùng chủ thuyền nhóm kêu gào hướng gần nhất nhà lầu chạy đi, ban ngày uống say sâu. Rượu thì lại ôm cột điện hướng lên bò. Nhưng lấy này thế tới hung hăng sóng lớn đến xem, ít nhất phải bò đến 3-4 mét trở lên vị trí mới sẽ không bị cuốn đi tử vong trước mặt chúng sinh bình đẳng. Âm âm âm, thoát thân, vẫn là thoát thân, thế giới tận thế a, xông lại. 7-8 cái tay chân lưu loát công nhân chạy trốn tới một tòa dọc đường kiến trúc lầu 3. Lẫn nhau tựa sát dựa vào. Sợ hãi nhìn kỹ đột nhiên tới thế giới tận thế chân thực là thế giới tận thế đột nhiên xuất hiện. Đầy mắt nhìn thấy đều là nước. Trước người là sóng lớn. Phía sau là vô biên biển rộng. Cứu mạng a, cứu mạng. Sóng lớn bên trong có chưa kịp thoát thân người. Ở sóng nước bên trong giãy giụa đánh ra mặt nước. Nhưng từng cơn sóng liên tiếp hồng phong đẩy bọn họ hướng về biển rộng tuôn tới đều là ở trên biển. Kiếm sống người chèo thuyền, nhưng kỹ năng bơi không tốt đến mức có thể ở hồng thủy bên trong sóng bên trong Bạch Long, nơi này. Có gậy gỗ, lầu ba người chèo thuyền nhóm dùng dài cây gỗ hướng về trong nước duỗi đi. Nỗ lực có thể cứu lên tới một người cũng tốt, nắm lấy. Một cái ở bên trong nước chủ thuyền đầu ngón tay đã đụng tới cây gỗ đầu. Hắn tuyệt vọng trên mặt lộ ra nụ cười nhưng càng tuyệt hơn nhìn còn ở phía sau. Sóng lớn mang theo một xe cảnh sát đột nhiên xông về phía trước đi. Trực tiếp nện ở chủ thuyền trên người, a, liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi lên tiếng. Trực tiếp liền bị xe cộ đập vào trong nước, a tây đi. Ở sóng lớn bên trong. May mắn còn sống sót người chèo thuyền mới nhìn thấy hồng thủy đem món đồ gì vọt vào bến tàu bên. Trong cảnh vụ dùng xe, chặn đường cản trở, súng ống, thậm chí còn có xe bọc thép bọn họ bến tàu ở ngoài làm sao sẽ bố trí những thứ đồ này. Hồng thủy uy lực chính là như vậy, đặc biệt là biển động gây nên tai họa, coi như là ven biển thành thị, nhà lớn cao chọc trời. Đều có thể vọt thẳng đi. Tiểu bến tàu không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị hồng thủy mang theo đồ vật xung kích thành mảnh vỡ. Đổ nát thê lương đập vào trong nước. Ầm ầm ầm, tiếng vang càng sáng hơn mấy phần. Ngươi, các ngươi xem đó là cái gì? Long Vương. Sau đó ngay ở này sóng lớn lên, một bộ càng hình ảnh không thể tưởng tượng phá hủy người may mắn còn sống sót tam quan năm 6 mét cột nước ở hồng thủy bên trong đột ngột bay lên. Cột nước đỉnh như hoa sen nở rộ, nâng dơ một bóng người. Cao cao tại thượng quan sát chúng sinh liên tiếp nửa người dưới cột nước xem ra như rồng đuôi. Nắm hồng thủy quyền hành thần nhân ngông cuồng tự đại không phải thần nhân. Làm sao đang không có đại giang sông lớn nội lục gây nên hồng thủy? Tất cả những thứ này hồng thủy tuyệt đối là xuất từ trước mặt thần nhân tác phẩm. Ngươi, thông minh, Hebihime ngây thơ vô tà nhìn bị phá hủy một nửa bến tàu. Những kia sụp đổ phòng ốc với trong mắt nàng có điều món đồ chơi. Nàng cao hứng chính là như thế đơn giản liền phá hoại trí tuệ của nhân loại bố trí tiêu hao một. Nửa chakra cùng bộ phận tự nhiên năng lượng sau. Hebihime sử dụng bạo thủy trùng ba gọi ra hồ lớn cấp lượng nước dọc theo đường đi hồng thủy mở đường. Quản ngươi là cái gì vũ khí bố trí. Ở hồng thủy trước đều chỉ là gầy yếu giấy mỏng một tấm thủy mạn kim sơn. Hồng thủy tuôn trào, dốc hết toàn lực, hết thảy quan phủ bố trí nguy hiểm đều bị Hồng Thủy đẩy mạnh trong biển rộng. Nếu là dùng thân thể xông vào, Hebihime liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi nhà nhỏ ba tầng như một chiếc thuyền con. Ở Hồng Thủy bên trong tràn ngập nguy cơ, thị lực nhìn thấy đều là bưng biển, thế à, mau nhanh tiến vào trong nước biển đi, đối mặt rắn nước khen. Phác Phiêu Nhạc hiếm thấy trên mặt không có lộ ra dám thúi nụ cười. Phác Phiêu Nhạc vô tâm đi phá hủy cái gì, hắn chỉ là muốn bảo hộ đồ vật của chính mình bội hóa thuật. Gào, Hebihime nhảy vào giữa không trung hiện ra nguyên hình, đón lấy lại dùng bội hóa thuật trong nháy mắt bành trướng thân thể. Một cái cự vô bá, Big Mac, cấp quái vật ở ven biển xuất hiện cùng lần trước so với nắm giữ tự nhiên năng lượng sau. Hebihime trên đầu mọc ra hai cái bọc nhỏ. Có thể hai cái này bọc nhỏ sẽ có một ngày đỉnh phá sau. Thật sự sẽ ra tới sừng rồng cũng có thể. Phác Phiêu Nhạc cúi đầu đi vào miệng rắn. Ở đã dọa sợ người may mắn còn sống sót nhìn kỹ. Hebihime uốn éo người tiến vào trong biển rộng, đúng là Long Vương, ra biển người tin tưởng nhất. Cái này, người may mắn còn sống sót nằm rạp quỳ trên mặt đất. Trận này Hồng Thủy là Long Vương đại nhân sự phẫn nộ, Long Vương đại nhân cảnh cáo, chẳng lẽ hết thảy đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Oi bức, nhưng tốt xấu trải qua mấy ngày đánh răng, Hebihime trong miệng đã không có mùi tanh hôi, chỉ là đạp ở đầu lưỡi ở bên trong nước bơi lội. Đối với thân thể vẫn như cũ là khiêu chiến, có điều trốn ra được là được. Tiến vào trong biển rộng, Hebihime chính là vô địch, trước tiên chạy trốn tới tùy ý một cái trên đất bằng. Lại từ từ ảnh chi chính đang Phác Phiêu Nhạc suy nghĩ sự tình thời điểm, Hebihime thân thể bỗng nhiên kịch liệt lay động một cái, làm sao? Hebihime, chờ ở Hebihime miệng bên trong, Phác Phiêu Nhạc một cái lảo đảo ngã vào đầu lưỡi Hebihime, hình như là đụng vào món đồ gì. Vì lẽ đó thân hình bất ổn, mỗi lần ở miệng rắn bên trong đều là một hồi trên thân thể khiêu chiến. Bên ngoài lại vang lên ầm ầm âm thanh, lần này nghe được rõ ràng. Không phải đánh tới món đồ gì, mà là nổ tung, là tiếng nổ mạnh, liền tại đầu rồng phần dưới địa phương. Vì lẽ đó âm thanh mới rõ ràng như thế. Hebihime a, huyết, huyết. Miệng rắn yết hầu nơi bỗng nhiên tuôn ra máu tươi, mùi tanh máu tươi phun hướng về phía Phác Phiêu Nhạc thân thể, trực tiếp đem hắn đánh vào rắn Kiba. Giang lên, đùng, thất điên bát đảo, đụng phải Phác Phiêu Nhạc con mắt đều ngắn ngủi bởi vì đau đớn mà mù. Tuy rằng ở hắc ám miệng rắn bên trong vẫn chính là mù trạng thái bị trọng thương sau, Hebihime bội hóa thuật giải trừ, ùm ụp, tầm mắt trống trải, không thể hô hấp. Phác Phiêu Nhạc bỗng nhiên từ Hebihime miệng bên trong thoát ra. Phiêu ở trong biển rộng, Hebihime thân rồng trạng thái duy trì không dưới đi tới. Hebihime, thiếu nữ nửa đoạn thân thể liền như vậy phiêu ở Phác Phiêu Nhạc trước mặt vai. Phía sau lưng, Hebihime trên người tuôn ra máu tươi. Cùng nhân loại như thế, màu đỏ máu tươi mới vừa tuôn ra, ngay ở trong biển biến thành dạng bông màu đỏ, trêu đến Phác Phiêu Nhạc ánh mắt cũng theo đỏ lên, là thủy lôi quan phủ đã ở cạnh biển bố trí thủy lôi. Phác Phiêu Nhạc nhìn thấy ẩn tại dưới mặt nước hình cầu thủy lôi, từng cái treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu của mình mới như hồ lô, chứa đầy thuốc nổ, có thể đánh đám nổ đoạn thuyền thủy lôi. Thân rồng Hebihime chính là như vậy đánh vào thủy lôi lên. Liên tiếp hai phát, rắn Phác Phiêu Nhạc giãy giụa về phía trước đưa tay. Hai cái chân về phía trước trượt không được, đi tới không được, khó chịu. Thật khó chịu, nơi này hình như là dưới nước mấy chục mét sâu. Không, thậm chí càng sâu, toàn thân mỗi một khối bắp thịt động lên đều là trên đất bằng vài lần độ khó. Chính là tự do lặn dưới nước, cũng đến mang theo cái sức nổi túi kính bảo vệ mắt, con mắt đều chịu đến áp bức.